Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Chương 149, Tiêu Việt Ninh vẫn không nhúc nhích, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm di động thượng biểu hiện cuối cùng hạng nhất khen thường. Ngắn ngủn 8 chữ, bị hắn nhìn một lần lại một lần. Sợ nhìn lầm hoặc là hiểu lầm cái gì, linh hồn trọng tố. Nhưng chỉ định mục tiêu, hoàn toàn đọc hiểu những lời này là có ý tứ gì lúc sau. Tiêu Việt Ninh đôi mắt chậm rãi trợn to, nguyên bản hắc trầm đáy mắt như là bị người rót vào một đạo ánh nắng. Một chút sáng ngời lên, hắn cơ hồ là có chút gấp không chờ nổi lựa chọn đệ tứ hạng nhiệm vụ khen. Thưởng, di động giao diện ở ngắn ngủi nhảy chuyển qua sau. Lại bắn ra tới một cái đưa vào khung, làm hắn đưa vào trọng tố linh hồn mục tiêu tên họ Tiêu Việt Ninh dựa theo sai sử. Ở trên di động thận trọng đánh hạ tô dập hai chữ. Lại luôn mãi kiểm tra lúc sau, mới ấn xuống xác định kiện, nín thở ngưng thần lẳng lặng chờ đợi, biến hóa tại hạ một giây nhanh chóng phát sinh Tiêu Việt Ninh. Nhìn đến chính mình di động màn hình. Bỗng nhiên từ trong ra ngoài phát ra ra một đạo lộng lẫy kim quang, này đạo kim quang lóa mắt. Sáng ngời, giống như là sắp rời núi Thái Dương, nháy mắt chiếu sáng trước mắt ám trầm hết thảy, mà ở này một mảnh ấm áp kim quang chung. Vô số thật nhỏ như bụi bặm quang điểm từ không gian các góc chậm rãi dâng lên, chúng nó lấp lóe tinh. Tinh điểm điểm quang mang, như là bị di động sở tàn mát ra quang mang lôi kéo. Hướng tới cái này phương hướng chậm rãi hội tụ mà đến. Thong thả chảy xuôi bộ dáng, nhìn qua như là trong trời đêm lộng lẫy ngân hà giống nhau sáng lạn bắt mắt, không biết có phải hay. Không ảo giác, ở này đó quang điểm chậm rãi tiếp cận. Tiêu Việt Ninh cảm giác được một loại lại quen thuộc bất quá linh hồn độ âm siêu ở bị vô số quang. Điểm vây quanh trong đó thời điểm. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình chạm vào tô dập kia hàng năm lạnh băng nhiệt độ cơ thể. Chóp mũi cũng ngửi được trên người hắn kia cổ băng kết giống nhau lạnh lẽo hơi thở, hết thảy đều. Là như vậy quen thuộc, hắn tựa hồ thật sự đang ở sống lại. Cái này nhận chi làm Tiêu Việt Ninh vừa muốn khóc vừa muốn cười. Không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình mới thích hợp quang điểm thực mau ở trước mắt tụ tập. Ở Tiêu Việt Ninh trừng lớn trong mắt, một cái trường thân ngọc lập bóng dáng thực mau bị ngưng tụ ra tới, này đạo thân ảnh là như vậy quen. Thuộc, mặc dù là còn nhìn không ra tới ngũ quan, nhưng quang xem thân hình, hắn là có thể liếc mắt một cái nhận ra, này thật sự chính là tô dập, hắn thật sự đã trở lại. Khó có thể hình dung chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt cảnh tượng. Há miệng thở dốc, lại ngốc ngốc nói cái gì đều nói không nên lời, kia đạo thân ảnh thực mau hoàn toàn ngưng tụ thành. Hình, ở một mảnh ấm áp ánh sáng chung, tô dập vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình một lần nữa ngưng thật thân thể. Hắn trên người giờ phút này đang tản phát ra một loại ấm áp màu kim hồng trạch. Sáng ngời lại không cực nóng, giống như là mỗi ngày sáng sớm Thái Dương dâng lên trước. Chân trời nổi lên ánh bình minh, giây tiếp theo, ở cảm nhận được có người nhìn chăm chú lúc sau, tô dập thực mau ngẩng đầu, cùng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn Tiêu Việt Ninh cho nhau nhìn chăm chú qua một hồi lâu. Trên mặt hắn bỗng nhiên nở rộ ra một đạo an tĩnh tươi cười. Chậm rãi mở miệng, nói, ta đã trở về. Tiêu Việt Ninh mắt điếc tai ngơ từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Thật cẩn thận đi lên trước. Duỗi khai hai tay chủ động ôm lấy tô dập eo, tô dập trên mặt hiện lên một tia thụ sủng nhược kinh. Biểu tình, nhưng hắn thực mau cũng nâng lên chính mình cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ được từ tô dập trên người truyền đến quen thuộc lạnh băng xúc cảm. Trong lòng cuối cùng kia nói không xác định hoảng hốt cảm. Rốt cuộc biến mất không thấy, là hắn, chính là hắn, từ giờ khắc này Tiêu Việt Ninh mới rốt cuộc tin. Tưởng, tô dập, hắn là thật sự đã trở lại. Áp thật sự đem hắn tặng trở về. Ý thức được điểm này sao? Tiêu Việt Ninh trong lòng đối với áp oán hận nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Hắn lẳng lặng ôm tô dập, trầm mặc sau một hồi, mới nhẹ nhàng mở miệng. Tô Dập, ta có một câu tưởng cùng ngươi nói, Tô Dập thanh âm từ bên tai truyền đến. Thực nhẹ, nói cái gì? Tiêu Việt Ninh lẳng lặng ôm hắn, đem chính mình cằm lót ở trên vai hắn. Qua hồi lâu, hắn mới ếch giọng nói thấp giọng nói. Ta giống như, có điểm thích ngươi. Tô Dập nghe được hắn những lời này, biểu tình nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đen nhánh hai tròng mắt mang theo loại khó có thể tin lại kinh hỉ mặc danh cảm giác. Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ, nhịn không được lại cường điệu một câu. Bất quá chỉ có một chút điểm, nhưng là, chẳng sợ chỉ có một chút điểm, ta cũng tưởng nói cho ngươi, làm ngươi biết, ở cho rằng Tô Dập sẽ từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất thời điểm. Hắn trong lòng nhất hối hận một chút, chính là không có làm đối phương biết hắn đối hắn cảm giác hiện giờ Tô Dập liền ở trước mắt. Tiêu Việt Ninh không dám lại chần chờ, không chút do dự liền đem chính mình đối hắn cảm tình biến hóa đúng sự thật nói ra. Tô Dập thân thể cương đến phảng phất một khối đầu gỗ, một cử động cũng không dám mơ siêu. Hắn có điểm hoài nghi lúc này đang ở phát sinh hết thảy chỉ là chính mình ảo tưởng, sợ hãi chỉ cần hắn thoáng vừa động, ảo cảnh liền sẽ tùy theo rách nát. Lại nghe Tiêu Việt Ninh tiếp tục nói, thực xin lỗi, phía trước luôn là lợi dụng ngươi, làm ngươi vì ta trả giá như vậy nhiều. Ta bảo đảm, ta về sau cũng sẽ hảo hảo đối với ngươi, quyết sẽ không lại cô phụ ngươi. Tô Dập nghe thế câu nói trầm mặc trong chốc lát, mới thật cẩn thận buộc chặt chính mình ôm Tiêu Việt Ninh cánh tay. Dùng sợ kinh động gì đó tiếng nói, nhẹ nhàng nói, ân, hai người vẫn không nhúc nhích ôm hồi lâu, thẳng đến cảm giác không gian bắt đầu truyền đến rất nhỏ chấn động. Mới rốt cuộc từ loại này hơi hơi chua xót rồi lại mang theo thập phần ngọt ngào không khí chung bừng tỉnh lại đây, cùng với dư nội hạch một khi rách nát liền sẽ sụp xuống thời không chi môn bất đồng, này phiến môn ước chừng là bản thân liền tương đối quan hệ đặc thù. Trong người vì mới bắt đầu chi bên trong cánh cửa hạch Trương Văn Lương đã chết lâu như vậy lúc sau, nó lúc này mới bắt đầu dần dần sụp đổ, toàn bộ không gian lúc này đang ở không ngừng chấn động. Sắp hoàn toàn tan vỡ lung lay sắp đổ trước mắt vô luận là không trung vẫn là đại địa, đều bắt đầu len lỏi khởi vô số năng lượng lốc xoáy. Đem trong không gian hết thảy cuốn vào một mảnh hư vô chi cảnh, không xong. Chúng ta mau đi ra. Tiêu Việt Ninh nói liền kéo Tô Dập tay. Kết quả mới vừa chuyển đầu, lập tức liền đối thượng ghé vào hố biên nhìn không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm một lớn một nhỏ. Là Kiều Manh Manh cùng Tiểu Hắc. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, không tốt, chẳng lẽ vừa mới hắn cùng Tô Dập hành động, đều bị này hai chỉ chút nào không rơi toàn bộ nhìn lại. Tiểu Hắc còn chưa tính, dù sao chỉ là một con mèo, nhưng Kiều Manh Manh lại không giống nhau. Nàng tuy rằng không có đôi mắt, nhưng nàng trong lòng ngược hoa hoa đôi mắt lại là lại viên lại lượng. Giờ phút này, đứa bé này liền nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn bọn hắn chằm chằm xem cái không ngừng. Ánh mắt kia nháy mắt khiến cho Tiêu Việt Ninh tao đỏ mặt. Cảm giác chính mình độc hại tổ quốc cây non, Tô Dập lại không hắn như vậy nhiều bận tâm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Manh Manh liếc mắt một cái, thẳng đem nàng cùng nàng trong lòng ngược hoa hoa xem đến sôi nổi cúi đầu sau. Lúc này mới lôi kéo Tiêu Việt Ninh từ hố nhảy ra. Tiêu Việt Ninh lúc này cũng đã thu thập hảo chính mình trên mặt biểu tình. Hắn thấy toàn bộ bên trong cánh cửa không gian trở nên càng ngày càng không ổn định, ngay lập tức nhặt lên chính mình bị lung tung vứt trên mặt đất pháp khí, tính toán cùng mọi người chạy nhanh rời đi. Phiêu đãng ở giữa không trung âm hồn nhóm cảm giác được trong không gian chấn động, nguyên bản dại ra đờ đẫn trên mặt cũng lộ ra hoảng loạn biểu tình, có chút thậm chí bắt đầu phát ra thê lương khóc thút thít cùng kêu rên, tất cả đều đuổi kịp. Tiêu Việt Ninh dùng chấn hồn lệnh mệnh lệnh rất nhiều âm hồn đi theo ở hắn phía sau. Quỷ hồn nhóm cảm ứng được chấn hồn lệnh mộ binh, lập tức đình chỉ khóc thút thít, một đám nghe lời đi theo hắn phía sau. Chúng ta đi mau. Tiêu Việt Ninh giữ chặt Tô Dập tay, Kiều Manh Manh cùng mèo đen theo sát sau đó, đoàn người mang theo phía sau mênh mông cuồn cuộn âm hồn, hướng tới môn xuất khẩu phóng đi, cơ hồ là ở bọn họ chân trước mới vừa bước ra thời không chi môn. Sau lưng bên trong cánh cửa không gian liền hoàn toàn sụp xuống. Cái này lóe huyết quang tội ác không gian, cuối cùng vặn vẹo tiêu tán ở trong không khí, từ đây. Mới bắt đầu chi môn trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Liên quan những cái đó nhân nó mà diễn sinh ra tới thời không chi môn. Cũng sẽ cùng nhau biến mất không thấy, bọn họ thế giới này cùng một cái khác tràn đầy quỷ quái song. Song thế giới, ở dài đến trăm năm liên hệ lúc sau, rốt cuộc một lần nữa trở về quỹ đạo, khôi phục thành lẫn nhau không quấy nhiễu phong bế trạng thái, hết thảy đều hoàn toàn kết thúc tiêu. Việt Ninh thật sâu thở ra một hơi, hắn ngẩng đầu chính mình chung quanh, hắn là té xỉu sau bị mang tiến mới bắt đầu chi môn. Cho nên cũng không rõ ràng hiện tại chính mình thân ở cụ thể phương vị. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện bọn họ một hàng nơi địa phương, là một cái đen như mực sơn động giống nhau địa phương, cái này sơn động chiếm địa cực đại. Cũng không phải thiên nhiên hình thành hang đá, mà là bị nhân vi đào rỗng sơn thể chế tạo mà thành, nơi này mặt đất thập phần san bằng. Vách núi bốn phía còn treo chiếu sáng trường minh đăng. Bọn họ nơi địa phương là một cái đài cao, phía dưới bị người tạc ra mười mấy giai bậc thang, thông hướng đất bằng, nơi này chính là mới bắt đầu chi môn ban đầu xuất hiện địa phương, Tô Dập. Thấy Tiêu Việt Ninh biểu tình có chút nghi hoặc, vì thế mở miệng giải thích, đồng thời, cũng là địa ngục chi môn tổng đàn, mới bắt đầu chi môn cũng không có ở địa phương khác. Sở dĩ liền địa ngục chi môn người đều nghĩ lầm nó ở nơi khác. Bất quá là bọn họ thủ lĩnh vì che giấu nó tung tích mà thả ra tin tức giả, trên thực tế. Nó vẫn luôn đều giấu ở những người này mí mắt phía dưới, Tiêu Việt Ninh nhìn nhìn trong sơn động. Loang lổ màu xám nâu đá núi. Có rất nhiều địa phương tích đầy cho bụi cùng mạng nhện. Thật là niên đại xa xăm siêu kiều manh manh xuyên qua vô số ngơ ngác đứng âm hồn. Nhảy xuống đài cao, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Việt Ninh. Ninh Ninh ca ca, ta tới thời điểm lại nhìn đến cái kia cùng ngươi lớn lên rất giống người nha. Ngươi muốn lại đây nhìn xem sao? Tiêu Việt Ninh nghe thế câu nói. Phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau mới nhớ tới phía trước một lần nhiệm vụ trên đường. Kiều manh manh nói qua đã từng ở địa ngục chi môn tổng bộ. Nhìn đến quá một khối lớn lên cùng chính mình rất giống thi thể. Hắn ở nơi nào? Tiêu Việt Ninh vội không ngừng từ ngôi cao trên dưới tới. Vẻ mặt nôn nóng, mau mang ta qua đi. Tô Dập cùng Tiểu Hắc cũng đi theo cùng nhau từ ngôi cao thượng nhảy xuống. Xúm lại ở chung quanh âm hồn nhóm chỉ là ngây thơ mờ mịt nhìn bọn họ. Chỉ có ở Tiêu Việt Ninh khoảng cách xa hơn một chút một ít thời điểm. Chúng nó mới có thể tự động đi theo Kiều manh manh mang theo bọn họ ra cái này sơn động. Dọc theo đường đi. Hắn thấy được rất nhiều thân xuyên áo đen thần sử ngã vào ven đường thi thể, những người này trên. Người tất cả đều mang theo bị sợi tơ tô nhỏ giống nhau miệng vết thương. Hiển nhiên là bị Kiều manh manh giết chết, nhưng Tiêu Việt Ninh lại đối bọn họ sinh không ra nửa điểm đồng tình tâm. Chỉ cảm thấy trừng phạt đúng tội, ở xuyên qua một cái cực dài đường hầm lúc sau. Bọn họ rốt cuộc từ nội bộ ngọn núi đi ra, địa ngục chi môn tổng bộ ở vào ngọn núi này chân núi. Là một tòa ngoại hình cổ xưa thôn trấn, toàn bộ thị trấn trấn dân toàn bộ đều là bọn họ thành viên, bất quá hiện giờ những người này đã toàn. Bộ chết ở trong sơn động, trấn nhỏ này lập tức không xuống dưới, tĩnh mịch đến phảng phất một tòa quỷ trấn. Tiêu Việt Ninh đi theo Kiều manh manh đi tới trấn nhỏ. Trung tâm nhất xa hoa một tràng kiến trúc trong vòng, đi vào này tràng phòng ở tầng hầm ngầm mơ siêu tầng hầm ngầm thực hắc. Nhưng đối bọn họ đoàn người cấu không thành ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Việt Ninh thực mau ở một cái cùng loại gian tế địa phương. Thấy được một cái nhắm mắt lại thân ảnh, mà ở hoàn toàn thấy rõ này đạo thân ảnh bên ngoài lúc sau. Hắn đôi mắt đau xót, suýt nữa đương trường rơi xuống nước mắt. Hết chương.